Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, tạo hóa. Dương Tam Dương có hóa giải kiếp số biện pháp sao? Có, đương nhiên là có, bất quá, ngươi nếu là đi cùng Thái Nhất nói kế hoạch hóa gia đình. Nhìn Thái Nhất có thể hay không một bạt tai quất bay ngươi. Quả thực là đang nói đùa. Như thế trái với thiên đạo nhân luân pháp luật. Ngươi tin không tin hạ giới ngàn tỷ chúng sinh đều muốn lật trời. Mở linh trí yêu thú. Ngươi cũng đúng là có thể cùng hắn nói kế hoạch hóa gia đình. Thế nhưng là đối với những cái kia không có linh trí dã thú đến nói. Bọn hắn nghe hiểu không? Mà vừa vặn. Đế lưu tương điểm hóa chính là cái này nhóm không có khai linh trí dã thú. Mà những này không có khai linh trí dã thú, cũng là đại hoang chủ lực. Dương Tam Dương cùng Thái Nhất tại thiên cung bên trong tương đối không nói gì. Sau một hồi Thái Nhất mới thở dài một tiếng. Hẳn là, đây chính là thiên đạo phản phệ hay sao? Vốn là tốt sinh sinh đại hoang, dĩ nhiên không hiểu xuất hiện như vậy yêu thiêu thân. Lại cho ta 50 cái hội nguyên, ta nhất định có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, đột phá ràng buộc, chứng thành trước nay chưa từng có đế vương đại đạo. Đáng tiếc, có vẻ như ông trời sẽ không cho thời gian của ta. Thái Nhất rất đành phải, đại hoang chư thiên vạn tộc bị trấn áp, đều quy thuận thiên cung, biểu thị thần phục, thiên hạ đã tĩnh, tứ hải thần phục. Chỉ cần mình an tâm ngồi tại thiên cung trung đẳng, đã đến giờ tự nhiên mà vậy liền có thể chứng thành thiên đế đại đạo. Thế nhưng là, hiện tại xem ra có vẻ như có chút không ổn. Đế vương đại đạo, vốn là nương theo lấy gió tanh mưa máu, trùng điệp kiếp số, bệ hạ đế vị tới quá mức tại bình ổn, ngược lại là có vẻ hơi nền tảng bất ổn. Trước mắt, bất quá là thiên đạo khảo nghiệm. Hoặc là đế vương đại đạo diễn sinh kiếp mà thôi. Chỉ cần vượt qua trước mắt cửa quan. Tự nhiên mà vậy liền có thể thành liền đại nghiệp. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này. Hắn cũng vô lực hồi thiên. Từ biệt Thái Nhất. Quay người hạ Nam Thiên Môn. Trực tiếp hướng phía dưới giới mà đi. Mới vừa vặn đến Bất Chu Sơn Chi Đỉnh. Dương Tam Dương bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Không hiểu nhớ tới tại trong dãy núi nhìn thấy Kỳ Lân Vương. Chẳng biết vì sao luôn cảm thấy trong lòng một cỗ quái dị tùy theo bay lên. A tương đương, Dương Tam Dương mở ra pháp nhãn, liếc nhìn toàn bộ Bất Chu Sơn Mạch. Không biết có phải hay không là ảo tưởng, luôn cảm thấy toàn bộ Bất Chu Sơn. Không hiểu nhiều hơn một loại không hiệp khí cơ. Bất quá, hắn cũng không có mơ tưởng. Chỉ tưởng rằng thiên địa đại biến bố trí, kêu gọi long tu hổ một đường trực tiếp quay lại linh đài phương thốn thánh cảnh. Trong nháy mắt chính là nhất nguyên chi số, thời gian vội vàng tức thì, tuế huyệt xưa nay không kế năm, chư thần khai sơn truyền đạo. Tại đại hoang bên trong lập tức cuốn lên một trận trước nay chưa từng có dậy sóng, nương theo các đại thần triều hưng thịnh. Từng tôn kim tiên đại năng du tẩu tứ phương, hoặc là mở đạo trường, không ngừng tại mãng hoang đại địa tuyên truyền giảng giải phương pháp tu luyện. Nhất thời gian, đại hoang linh khí tiêu hao tốc độ tăng lên mấy chục lần, hơn trăm lần không ngừng, toàn bộ mãng hoang đại địa lại là trước nay chưa từng có náo nhiệt. Khắp nơi đều là tuyên truyền giảng giải đạo pháp đạo trường. Vô số pháp môn tu luyện truyền khắp thiên hạ, tương trợ cái kia vô số chúng sinh đạp lên tu hành quỹ đạo. Đồng thời, vô số sinh linh cũng dồn dập tùy theo bái tại các đại đạo trận. Là lấy giữa thiên địa mặc dù linh khí tiêu hao quá độ, nhưng toàn bộ đại hoang nhưng lại chưa sinh loạn. Linh đài phương thốn sơn, Dương Tam Dương trước người trưng bày một phương bàn cờ. Tại đối diện Bạch Trạch cau mày, lo lắng dáng vẻ, nhìn khuôn mặt, rõ ràng không giống như là đang đánh cờ, tựa như là nghiến răng nghiến lợi đang mắng người nào đồng dạng. Lão tổ, ngươi làm sao luôn luôn thất thần? ở đây giống như xuống dưới. Cái này ván cờ hạ vẫn là không hạ, lại có ý gì? Dương Tam Dương tiện tay ném xuống quân cờ, trong đôi mắt lộ ra một vệt không thú vị. Lão thiên gia của ta, đại hoang bây giờ linh khí biến hóa, liền liền ta đều có thể cảm ứng được, có thể thấy được đã tồi tệ đến trình độ nào. Ngươi làm sao một chút cũng không nóng nảy a? Bạch Trạch cọ sát lấy răng, chậm rãi ngẩng đầu. Ở đây giống như xuống dưới, giữa thiên địa linh khí cuối cùng cũng có hao hết một ngày. Đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Tất cả mọi người đều muốn chết không yên lành. Lão tổ thức thiên thời, đối với ở thiên địa khí cơ thay đổi, so đại la chân thần còn mạnh hơn thắng 3 phần không thôi. Lão tổ một thân khí cơ cùng thiên địa khí số tức tức tương quan. Giữa thiên địa khí cơ có chút gió thổi cỏ lay, liền không thể gạt được ngươi. Dương Tam Dương xòe bàn tay ra, không nhanh không chậm đem từng khỏa màu đen quân cờ tự bàn cờ bên trong nhặt lên, rơi vào cờ cái sọt bên trong. Sự tình mặc dù không ổn, nhưng cũng không có lão tổ trong tưởng tượng bết bát như vậy. Chuyện thế gian này họa phúc tương y, việc này đối với chúng sinh đến nói là một kiện tin dữ, nhưng tại ta đến nói, chưa hẳn không phải một kiện tin tức tốt. Đại hoang linh khí giảm mạnh, ngươi cũng muốn dựa vào đại hoang linh khí tu hành, làm sao đối với ngươi mà nói chính là tin tức tốt? Bạch Trạch không hiểu. Bạch Trạch biết thiên địa thuận nghịch, quá khứ tương lai biến, nhận biết số trời biến thiên, tự thân bản nguyên cùng thiên đạo gấp mật tương liên, cái gọi là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, nói chính là hắn. Thiên địa càn khôn mới vừa vặn có biến hóa, cũng đã bị Bạch Trạch thăm dò. Trước thời hạn dự cảnh, đại hoang bây giờ khai linh trí yêu thú, đâu chỉ so vạn năm trước nhiều 100.000 lần không ngừng. Ngươi nói A-di-đà như vào lúc này xuất thủ, thu hoạch một đợt tín ngưỡng, có phải hay không sẽ nhất cử tiến hóa hoàn tất, triệt để thuế biến là chân chính thánh nhân? Dương Tam Dương trong ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Ngoạn tào, vô tình, ngươi người này có còn lương tâm hay không? Còn có hay không thiên lương? Dĩ nhiên muốn thừa dịp chúng sinh kiếp số kiếm bộn, dĩ nhiên muốn phát tai nạn tài. Ngươi có còn hay không là người a? Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ không biết hắn người này giống như phảng phất Dương Tam Dương là một cái tội ác tày trời tội nhân, làm xuống tội nghiệt gì ngập trời không thể ngăn chặn chuyện ác. Sau đó đột nhiên vỗ đầu một cái, ngữ khí bỗng nhiên chuyển biến, trong lời nói tràn đầy thở dài. Ai u ta đi, ta làm sao không nghĩ tới, dĩ nhiên quên mất cái này gốc giả. Như thế tăng thêm thực lực cơ hội, sao có thể không trân quý? Người nhanh chóng đem A-di-đà pháp tướng phóng xuất, thu liễm một đợt tín ngưỡng chi lực. Bạch Trạch lung lay Dương Tam Dương, thúc dục phóng ra pháp tướng. Nói cái gì đại hoang tai kiếp, khoảng cách chân chính ảnh hưởng đến sinh tồn còn rất xa. Mà A-di-đà triệt để hoàn thành thuế biến, quan hệ đến chính mình tại đại hoang bên trong lẫn vào có được hay không, ngày sau chỗ dựa như thế nào, phải chăng cường ngạnh mới là chính mình sự tình, mới vừa cùng chính mình vui buồn tương quan. Việc này không vội, ta trước xử lý tốt Minh Hà sư đệ sự tình, lại đến suy nghĩ như thế nào mưu đoạt tín ngưỡng. Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra thái cực đồ, pháp nhãn mở ra, chú ý thái cực đồ bên trong thiên đạo vận chuyển. Tại thái cực đồ bên trong, một đầu huyết hà uốn lượn, một cỗ hắc khí tại biển máu bên trong không ngừng giãy giụa cuồn cuộn, muốn xông ra biển máu, thoát ly thăng thiên chạy đi. Thế nhưng là cái kia biển máu sền sệt, tựa như nhựa bao su, cắt không đứt lý còn loạn, gắt gao dính chặt cái kia nhựa cao su mỗi một bộ phận, không ngừng đem cái kia màu đen đầu lâu cho sền sệt ở. Cả hai bất phân thắng bại, Thái cực đồ vận chuyển, một đầu hai màu đen trắng lấp lóe âm dương ngư trong hư không xoay quanh chuyển động. Sau đó chỉ thấy hư không trung khí cơ biến đổi, cái kia âm dương ngư như cối xay, đem muốn xông ra biển máu đầu lâu đánh trở về. Đem vốn là muốn xông ra biển máu tử thần chân linh bản nguyên một lần nữa trấn áp xuống. Đạo quả, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tử vong thần hóa thành màu đen khô lâu sương mù, không ngừng trong hư không du tẩu, tản mát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Biển máu vô biên, không ngừng thôn phệ lấy cái kia tử vong thần chân linh. Muốn đem tử vong thần lôi kéo nhập biển máu chỗ sâu. Ta chính là tiên thiên thần chi, là bất tử bất diệt tồn tại. Các ngươi không giết chết được ta. Các ngươi không giết chết được ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta vẫn như cũ sẽ phục sinh mà ra. Đến lúc đó ta muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Tử vong thần không ngừng gào thét, tại biển máu cuốn lên đạo đạo sóng cả. Biển động, ha ha, Dương Tam Dương lắc đầu, như tại bình thường thời kỳ, xác thực không diệt được ngươi chân linh, nhưng là như hôm nay đại biến, pháp tắc vận chuyển xuất hiện trống chỗ. Ha ha, ngươi có thể kiên trì vạn năm, không phải ngươi thần thông chỗ đến, quả thật là ta bỏ mặc ngươi giãy giụa vạn năm, kéo dài thời gian, chờ hôm nay thời cơ. Chỉ cần đưa ngươi vĩnh viễn đánh vào biển máu, triệt để hóa thành biển máu một bộ phận, đến lúc đó Minh Hà sư đệ liền có thể đem ngươi luyện thành hóa thân. Trộm lấy ngươi đại la chính quả, nhiều một tôn đại la bước đầu tiên pháp tướng chân thần. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, nếu không, ta há lật sẽ tha thứ ngươi sống sót vạn năm, lần trước bị ngươi đời thứ hai pháp thân lừa qua. Lần này nhất định phải ngươi có đến mà không có về. Nói chuyện, liền gặp Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trong tay hiện ra một mảnh Phật quang lưu chuyển bồ đề lá. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy cái kia bồ đề lá bắn vào thái cực đồ bên trong. Trực tiếp xuyên qua biển máu, đâm vào cái kia màu đen khô lâu bản nguyên bên trong. A, một tiếng hét thảm. Chấn động vân tiêu, chỉ thấy cái kia màu đen khô lâu bị đánh tan, còn không đợi giãy giụa, cũng đã nương theo bồ đề lá, triệt để chìm vào biển máu bên trong. Đa tạ sư huynh hết sức giúp đỡ, mới gọi ta có cơ hội một bước lên trời, hàng phục kẻ này chân linh. Chỉ là, muốn luyện hóa người này chân linh, lại cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Minh Hà tự biển máu bên trong đi ra. Đối với phía trên âm dương ngư thì lễ một cái, sư đệ đừng muốn lo lắng, ngươi chỉ quản hảo hảo tu hành chính là. Dương Tam Dương tiện tay ném đi thái cực đồ, liền gặp cái kia thái cực đồ bay vào đại hoang, sau đó nghịch đi một vòng, một đạo huyết quang từ trong hư không rơi xuống, chui vào sâu trong lòng đất không thấy tung tích. Thái cực đồ quay lại, bị Dương Tam Dương nhét vào trong tay áo. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy ao ước. Các ngươi sư huynh đệ đây là đang xuyên trời chỗ trống. Sớm tối muốn gặp sét đánh, gặp kiếp số, Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Có thể một bước lên trời, tu thành đại la phân thân. Cho dù tao ngộ lại đại kiếp số, cũng là đáng. Trong lòng niệm lên, bỗng nhiên chỉ thấy phương xa hư không vặn vẹo. Một cỗ vô cùng mênh mông thánh uy cuốn lên, tự vô tận thứ nguyên bên trong bay ra, tỏ khắp toàn bộ đại hoang, oanh tương đương, thánh uy ngập trời, vô số chúng sinh run rẩy, quanh thân run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. A-di-đà, nghe nói ngươi gần nhất tu vi tăng trưởng, lão đạo đang muốn lĩnh giáo một phen các hạ cao chiêu. Còn nhìn Phật tổ không tiếc thành toàn, một đạo nhàn nhạt tiếng cười trong hư không khuếch tán, đã thấy một hư ảo mông lung bóng người, trong tay nắm lấy thái cực đồ, quanh thân địa thủy phong hỏa cuốn lên, không ngừng có thế giới sinh diệt, Bóng người kia mặc dù nhỏ bé, nhưng rơi ở trong mắt chúng sinh, lại vô cùng vĩ ngạn, tựa hồ tràn ngập tại chúng sinh trong lòng, chiếm cứ chúng sinh toàn bộ ý niệm. Vào thời khắc ấy, chúng sinh đại não một mảnh trống không, chỉ còn lại bản năng, chỉ có ngơ ngác lẩm bẩm thánh nhân hai chữ. Ha ha, chính muốn lĩnh giáo đạo tổ cao chiêu. Hư không vặn vẹo, vô tận thứ nguyên sinh diệt. Một hòa thượng áo trắng chậm rãi đi ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN